Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 102. Inashiro đến rồi, người này cũng quá nhiều đi. Khán đài đại hậu phương, vào cửa vị trí, xuất hiện mấy cái bóng người đầu lĩnh, một người có làn da màu đen. Kiều kiện vóc người mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người trước kia, bọn họ đã sớm biết ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội người sẽ đem cạnh gôn một khán đài cho chiếm, chỉ là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại liền gôn ba khán đài, đều đến rồi nhiều như vậy người, bắt Kanto đại hội quán quân sau khi xây đô cao trung độ hot, có thể là phi thường cao. Tiểu hắc nhân phía sau, một bóng người cao to nói rằng, cao to bóng người bên cạnh là một cái tiêu chuẩn Sota, cứ việc lấy hắn hiện tại tuổi tác còn gọi là Sota có chút không thỏa đáng, có thể ngươi thực sự rất khó nghĩ ra một hợp lý từ để hình dung hắn. Hắn cũng không thuộc về loại kia tiêu chuẩn soái nhan, cũng không có nam nhân loại kia tuấn lãng, ngươi thấy hắn thời điểm hãy cùng nhìn thấy hàng xóm bé trai như thế, một cái phi thường đẹp trai đáng yêu tiểu chính thái. Đương nhiên, bản thân của hắn là từ chối danh xưng này, nếu như ngươi ngay mặt với hắn gọi Sota, hắn không chừng sẽ cùng ngươi liều mạng. Người này chính là Narumi Yamei. Bên cạnh hắn cái kia thân ảnh cao lớn là Inashiro Industrial Catcher Harada Masatoshi, người không phận sự kia chen tiểu hắc nhân là Carlos Toshiki. Ba người bọn hắn đều là Inashiro Industrial hạt nhân chủ lực, bọn họ thi đấu sắp xếp tại buổi chiều, nhưng buổi sáng liền cố ý chạy tới hãy cùng Seido, chưa hề đem bọn họ hiện tại đối thủ sen sân để ở trong mắt. Như thế Inashiro cũng chưa hề đem bọn họ vòng bán kết đối thủ để ở trong lòng, cứ việc vòng bán kết vẫn không có đánh xong, ai tham gia trận chung kết vẫn là ẩn số. Nhưng Seido cao trung cùng Inashiro Industrial đã đem lẫn nhau coi vì chính mình to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, điểm số so sánh một sao. Không nghĩ tới Senson Academy còn rất có thể làm ra mà. Carlos Toshiki kinh ngạc gạt gạt lông mày của chính mình, cứ việc tiếng tâm không có Tây Tokyo tam đại hào môn làm đến lớn, thế nhưng Senson thực lực nhưng là rất vững chắc, coi như là Seido cao trung muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Xà, nếu như nói như vậy, đội ngũ đều có thể để Seido cao trung rơi vào khổ chiến, vậy ta liền không thể không một lần nữa đánh giá một hồi Seido cao trung trình độ. Narumi Yamei ngạo kiều nói rằng, xem xong khán giả, xem xong điểm số, bọn họ mới đưa mắt đặt ở trên cầu trường. Picture là Tanba Koichiro, Catcher là Chris. Quả nhiên, Seido cao trung cũng không có toàn lực ứng phó đây, ta đã nói rồi. Sawamura, tên tiểu tử kia, không thể như thế dễ dàng liền mất điểm. Có điều nói đi nói lại, Amei giải thi đấu cho đến bây giờ, hết thảy A Picture bên trong không có mất điểm, cũng chỉ có ngươi cùng Sawamura chứ. Đúng đấy, vậy lại như thế nào? Trận chung kết thời điểm, ta sẽ vượt qua hắn. Bản vương tử sắp trở thành Tây Tokyo trong đại tái duy nhất không mất điểm Picture. Inashiro người chen lẫn ở lít nha lít nhít trong đám người xem, cũng không làm sao dễ thấy cái nào, sợ bọn họ mỗi một người đều ăn mặc Inashiro Industrial chế phục đều không thay đổi được cái gì. Hiện trường người thực sự là quá nhiều, nơi này muốn giải thích một điểm cũng không phải nói cạnh gôn ba khán đài những người này chính là đến chống đỡ Senson Academy, bọn họ tuyệt đại đa số vẫn là đến chống đỡ Seido, chỉ có điều Seido bên kia khán đài bị người đặt bao hết, bọn họ mới đến cạnh gôn ba. Vào lúc này thi đấu vẫn còn tiếp tục, Inashiro đến mấy tên đúng dịp thấy Chris cùng Tanba hợp tác, thuận lợi giải quyết đi bao quát Maki ở bên trong ba cái batter. Kỳ quái, Shirakawa cau mày, liếc mắt nhìn điểm số nửa sau hiệp 2. Bọn họ đến thời điểm hẳn là no out. Không người chiếm gôn làm sao ngay ở này một hiệp. Xây đô cao trung làm mất đi một điểm đây. Chẳng lẽ nói, vừa tan ba bị đánh ra Homerun sao? Chris, Harada, Magatoshi thì lại nhìn về phía Chris ở tại bọn hắn khóa này bóng cứng liên minh bên trong. Chris tiếng tăm đó là tương đối lớn. Được gọi là Kanto đệ nhất catcher không nghĩ tới trải qua một năm không xong kỳ. Quay đầu trở lại Chris, lại vẫn như thế vướng tay chân. Trước kia căn cứ bọn họ dự đoán, trận chung kết catcher vốn nên là Miyuki Chris trước. Miyuki vẫn đảm nhiệm Seido cao trung chủ lực catcher. Những khác đội bóng cũng là thôi. Đối mặt Ichidaisen cùng Inashiro Industrio như vậy đối thủ cũ, Miyuki lên sân xác suất rõ ràng Piccolo Lý Tư phải lớn hơn nhiều, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Miyuki đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, này hai chi đội bóng 1-2 năm mà Chris trước nhiệm vụ còn ở hồi phục sức khỏe mặc kệ thấy thế nào, Miyuki lên sân xác suất đều Piccolo Lý Tư đại lại như trước 1-4 trận chung kết. Tuy nói đối thủ từ Ichidaisen đổi thành Yakushi cao trung, nhưng trận đấu kia vẫn như cũ là Miyuki làm catcher, đây nhất định là trước liền tính toán tốt. Thi đấu tiếp tục, nửa đầu hiệp 3, Seido cao trung tiến công, đập thứ 8. Cánh ngoài, Shirasu, binh, lần thứ nhất đánh Maki cầu. Vững vàng như Shirasu, cũng không thể rất tốt nắm lấy. Đánh bóng thời cơ hắn đánh cái kia một cầu, rõ ràng đem cầu cho đánh cao, đúng. Ao, đập thứ 9, Victor, tan ba bạn học, Stray ao. Tuy nói trải qua xây đô cao trung 2 năm rưỡi tôi luyện, tan ba hiện tại đánh bóng thực lực, một chút đều không kém, nhưng hắn cũng chính là không kém mà thôi. Tuyệt đối không xưng được cường, muốn để hắn quen thuộc Maki cầu. Chỉ riêng này một hiệp là còn thiếu rất nhiều hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này Seido cao trung tuyến tấn công. Luân trở lại thượng vị batter, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học. Kuramochi lần này đúng là không có biểu hiện rất tùy ý. Trái lại một mặt trịnh trọng, này đã là hắn vòng thứ 2 lượt đánh. Nếu như không thể đánh ra hit, này thanh hắn xếp hạng tiên phong ý nghĩa liền không lớn, thân vì là tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chiếm gôn, binh, có trước kinh nghiệm, lần này Kuramochi ban cũng khá màu trắng, tiểu cầu tinh chuẩn lan hướng về gôn ba batter box lên. Kuramochi giạt ra chày, hướng về gôn một chạy, tốc độ của hắn giống như bị chó rượt thỏ như thế. Mau lẹ cực kỳ, chớp mắt liền muốn đến gôn một ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Từ gôn ba phương hướng, đột nhiên truyền đến một cái sắc bén bạch cầu, đúng. Màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong hầu như là đồng thời. Kuramochi thân đạp ở gôn một chiếm gôn lên, sau đó ánh mắt của mọi người đều không chớp một cái nhìn chằm chằm gôn một trọng tài, đem gôn một trọng tài làm cho giật mình. Hắn ngạc nhiên mà nhìn một chút Kuramochi, lại nhìn một chút sen sân học viện chốt gôn một, cái tên này không giống người tốt. Cuối cùng hai cái tay tách ra, ao. Trở lại khu nghỉ ngơi, Kuramochi cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ, rõ ràng chính là hắn khá là nhanh có được hay không. Chuyện như vậy là không có cách nào, có điều ngươi bày ra đấu trí rất tốt. Tin tưởng mọi người sẽ đem ngươi loại này đấu trí cho tiếp tục kéo dài, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.